Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giúp đỡ Tần quản gia được rất nhiều chuyện. Lô Đình Quân cũng xem cô như con gái ruột mà yêu thương, đối xử chân tình, không thiên vị giữa cô và con trai mình. Tiệc tân nhân đến, ông mừng tuổi hai đứa trẻ ba lì xì lớn, là Hy Tình vui vẻ đón nhận, quý trọng, cẩn thận để dành. Hy Tình, đứa bé ngốc nghếch này, con gái đều thích nhiều thứ xinh đẹp, tiền mừng tuổi nhiều như vậy, sao không dùng mua quần áo, không lẽ? Con định để dành làm cổ hồi môn hay sao? Tần quản gia luôn giễu cợt cô như vậy. Cô kéo kéo tay bác Tần. Nhiều năm qua cô biết bác Tần yêu thương, xem cô như cháu gái. Cô cũng kính trọng bác, lễ phép trả lời. Con chỉ muốn dành dụm nhiều tiền để sau này khi tròn 18 tuổi có thể tự lập ra ở riêng, có thể rời khỏi đây. Nói đến việc này, trên mặt cô ánh lên sự hưng phấn. Cô tràn ngập khát khao hy vọng ngày cô ra ngoài sống không lâu nữa sẽ tới. Hả? Bé Hy Tình vì sao phải rời khỏi Lôi Gia? Chẳng lẽ mọi người đối xử không tốt với con sao? Dạ không, mọi người đối xử với con tốt lắm, chỉ là... Cô liếc mắt trái phải dè chừng. Lôi Gia có ác ma, Hy Tình không muốn ở bên cạnh ác ma mãi đâu. Lại nói Lôi Hân Hán bại hoại ngày càng ức hiếp, bắt nạt cô dữ hơn. Chỉ có tăng theo năm tháng, chứ không giảm, càng nâng cấp thêm. Lúc nhỏ thì hắn đơn giản, đi bỏ bọ, đầy vào cặp của cô, thả ếch vào hộp thức ăn của cô, không thì đem quăng quần áo của cô xuống bùn đất. Lớn lên thì hắn chuyển sang phá hư tất cả những món đồ cô thích, chỉ cần là cô để ý, hắn đều khó chịu không vừa mắt. Sau Tết âm lịch vài ngày, lúc tan học về nhà, cô thấy Lôi Hân Hán, tên đáng ghét đẹp trai trong phòng mình, không biết bằng cách nào tìm thấy ống heo cô để dành nhiều năm. Anh đang làm cái gì ở đây? Trong lời nói của cô chẳng được toát lên đe dọa lẫn chất vấn. Không được đụng tới ống heo của em, hắn căn bản chính là một tên ác ma. Hắn miễn cưỡng mở miệng. Mày thực sự nghĩ rằng chỉ cần mày dành đủ tiền là có thể rời khỏi nhà này hay sao? Hắn không phải cố ý nghe lén, chỉ là tình cờ hôm đó đi qua nghe được đoạn đối thoại của cô và Tần quản gia. Hắn rất khó chịu, hắn không cho phép. Dựa vào cái gì mà cô cho rằng cô có thể? Ông heo bị hắn lắc mạnh, nắp ống bật ra, làm từng đồng xu leng keng rơi ra. Hắn còn ác ý quăng tiền giấy trong ống ra ngoài cửa sổ, để gió thổi bay xuống vườn hoa. Lăng Hy Tình quá ngỡ ngàng, lập tức đi tới cùng hắn tranh giành để ông heo. Trả lại cho em, đó là tiền mừng tuổi của em, anh mau trả lại cho em. Của mày, mày đùa đó hả? Mọi thứ trong Lôi Gia đều là của tao. Nhưng đó là của chú Lôi cho em, mừng tuổi em, anh thật đáng ghét. Anh lấy trộm của em thì em sẽ đi nói với chú Lôi. Đi đi, mày có giỏi thì cứ nói đi. Hai người tranh giành nhau ông heo, cũng không biết Lôi Hân Hán có phải cố ý hay không, bỗng buông tay, khiến ống heo từ trên tay hắn rơi xuống sàn, xoảng một tiếng đã bể nát. Cô đau lòng nhìn thành quả nhiều năm cô chất góp dành dụm từng chút một để vào ống heo, trong một phút lại chẳng còn gì nữa. Cô quỳ xuống định thu dọn mảnh vỡ, không cẩn thận bị một mảnh sắc bén cứa phải. Trong chốc lát, đầu ngón tay non mềm ứa máu. Cô không để ý tiếp tục dọn. Giây tiếp theo đã thấy bàn tay của mình bị hắn nắm lấy. Mày lố lẫn hay sao? Không thấy tay đang chảy máu mà còn tiếp tục thu dọn. Lôi Hân Hán tức giận trừng mắt nhìn cô, nghiền ngón áp út của cô bị thương chảy máu, trong lòng liền thấy đau lòng. Đây không phải là đồ bình thường, ống heo này là lễ vật đầu tiên em tự mua tặng cho mình bằng tiền em giúp bác Tần làm việc. Bác cho em tiền tiêu vặt dành dụm bao nhiêu lâu mới có? Đây cũng là lần đầu tiên cô vẫn nộ trừng mắt nhìn hắn, tuy rằng đáy lòng cô vẫn còn đang run sợ. Hắn bĩu môi. Chỉ là một cái ống heo nhỏ, ta mua cái khác cho mày là được. Hắn nắm cổ tay cô kéo phát dậy, lôi cô bắt ngồi xuống giường. Hắn nhìn kỹ vết thương của cô, càng nhìn càng không vừa mắt, liền không nói gì cầm chặt tay cô, miệng thì mút ngón tay đang chảy máu. Cô vội vàng dùng sức rụt tay lại, nhìn ngón tay vốn bị tổn thương của cô đã ngừng chảy máu. Cô nắm chặt tay bao lại ngón tay đó như thể làm như vậy sẽ ngăn cản, cảm thấy có một dòng nước ấm đột nhiên chảy tới đáy lòng. Lôi Hân Hán ngồi xổm trước mặt cô, quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn đã phiếm đỏ, trong miệng còn nếm được vị máu tươi. Không vị kia phảng phất có tiếng ngọt ngào. Ngực cô bỗng nhảy dựng lên. Đây là cảm giác gì? Em đi lấy đồ quét xác. Nói xong cô liền nhanh chóng chạy khỏi phòng, cầm chổi cùng với xẻng hốt xác. Cô đứng dựa vào bức tường ở hành lang, ôm ngực, cố thở đều, lại nghĩ đến hoàn cảnh khi nãy. Cái cảm giác đó thật kỳ lạ. Nhưng giờ không phải lúc suy nghĩ nhiều nữa, nên quay lại phòng. Thấy trên sàn toàn là mảnh vỡ ống heo liền tức giận. Tim cô lại đập nhanh hơn. Cùng cảm giác kỳ quái kia dung hợp, biến thành sự rung động độc nhất vô nhị với riêng hắn trên thế giới này. Khi Lăng Hy Tình chậm rãi mở mắt ra, phát hiện bản thân đang ở trong phòng vệ sinh nữ. Cô cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net